Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, để Lục La tuyệt vọng đấu giá hội. Chương 269, để Lục La tuyệt vọng đấu giá hội trưởng tuyệt bộ trường thiên ánh mắt. Khiến cho Diệp Chân có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Diệp Chân có chút khống chế hô hấp. Lấy một loại phi thường bình ổn bộ pháp bước vào số 9 nhã tòa. Có chút ra hiệu về sau. Cùng Lục La, Hàn Thái hai người đồng thời ngồi xuống. Ngồi xuống thời khắc, Diệp Chân liền thấy bộ trường thiên đang dùng một loại xem kỹ ánh mắt theo dõi hắn. Thấy thế, Diệp Chân ánh mắt thản nhiên nghênh đón tiếp lấy. Mỉm cười thăm hỏi, bộ trường thiên có chút ngẩn người. Lập tức mỉm cười thăm hỏi, ánh mắt liền chuyển đến nơi khác, lấy trường tuyệt bộ trường thiên tu vi, dù là Diệp Chân không có sử dụng tu vi, cũng có thể dễ dàng cảm ứng ra Diệp Chân dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi. Dựa theo hắn dĩ vãng vì người, đừng nói là dẫn linh cảnh võ giả, liền là hóa linh cảnh nhị tam trọng võ giả ân cần thăm hỏi hắn. Hắn cũng sẽ không nhìn thẳng. Có điều, hôm nay có thể trình diện tham gia phân hương đan vương trận này cỡ nhỏ đấu giá hội võ giả. Phần lớn địa vị hiển hách, lai lịch bất phàm, tăng thêm trong lòng của hắn có chỗ nghi hoặc, cho nên mới theo bản năng mỉm cười thăm hỏi, quay đầu đi trường tuyệt bộ trường thiên. Trong con người lại là hiện lên một tia nghi hoặc, vừa rồi hắn cùng với Diệp Chân hai mắt nhìn nhau, Diệp Chân ánh mắt. Để hắn có một loại loáng thoáng tức xem cảm giác, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào, nhưng là triệt để lục soát não hài. Bộ trường thiên lại nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào như thế một đôi con ngươi. Hơn nữa ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài, bóng lưng lại là có chút lạ lẫm. Dựa theo bộ trường thiên chính mình tổng kết kinh nghiệm, một người có thể hóa trang dịch dung, cải biến phục sức. Nhưng là dưới tình huống bình thường, bóng lưng lại là rất khó cải biến. Quay đầu trong nháy mắt, mấy vị người quen biết cũ liền nịnh nọt tiến lên đón. Cùng hắn phàn đàm, điểm ấy nho nhỏ nghi hoặc, liền bị bộ trường thiên cho quên đi qua một bên. Diệp Chân lại là thầm hô nguy hiểm thật. May mắn tại hôm qua đụng phải Hải Lạc Sương, nói là hắn mặt bên để cho nàng nhìn rất quen mắt. Đối với người bình thường mà nói, vô luận là mặt bên vẫn là bóng lưng, phần lớn là liếc mắt nhìn liền quên. Nhưng đối với võ giả mà nói, cố ý liếc mắt nhìn, ký ức sẽ vô cùng khắc sâu. Hôm qua nghe Hải Lạc Sương nhắc lên cái này sơ hở về sau. Diệp Chân liền thi triển xúc cốt công đem chính mình bả vai trở nên hơi hẹp một chút, cải biến bóng lưng của mình. Nếu là không thay đổi, làm không cẩn thận, hôm nay liền có bị bộ trường thiên phát hiện khả năng. Bộ trường thiên muốn giết hắn Diệp Chân tâm, cũng không so thiên huyễn ưng vương ít. Có điều, nhìn lấy bộ trường thiên ở trước mặt đều không nhận ra mình. Diệp Chân cũng là có chút tự hào, thiên huyễn ưng vương thậm chí đối với hắn hạ lệnh truy sát. Huyễn thần tông cường giả. Từng cái muốn trừ hắn cho thống khoái. Thế nhưng là, hắn Diệp Chân vẫn là nghênh ngang xuất hiện ở bọn hắn huyễn thần tông hang ổ thần đô. Diệp Chân đột nhiên có chút biết, nếu là thiên huyễn ưng vương biết hắn tới thần đô, bộ trường thiên biết hắn cùng với Diệp Chân gặp mặt không nhận thức về sau. Lại là dạng gì biểu lộ? Gặp qua thiên trụ chân nhân, đột nhiên. Lục La cùng Hàn Thái đột nhiên đứng dậy vấn an, lại là Thanh La Tông Thiên Trụ chân nhân mang theo Văn Thiên Ngọc. Còn có một gã khác không nhận biết thanh niên tới tham gia này tiểu hình đấu giá hội. Lục La bọn họ cùng Văn Thiên Ngọc không hợp nhau, nhưng là Thiên Trụ chân nhân thân phận còn tại đó. Khinh mạn không được, nhìn lấy Diệp Chân đám người nhã tọa số sắp xếp. Thiên trụ chân nhân trong mắt kỳ quang chợt lóe lên, loại này vòng quan hệ tụ hội, vô cùng coi trọng sắp xếp, nhã tọa số sắp xếp, rất có thể liền là nhã tọa bên trong khách nhân thân phận bối cảnh mạnh yếu. Diệp Chân bọn người vậy mà tiến nhập số 9 nhã tòa, khiến Thiên Trụ chân nhân rất là giật mình. Phải biết, cho dù là lấy bọn hắn Thanh La Tông thân phận, nhã tọa số sắp xếp cũng bất quá là số 13. Hừ, nhìn thấy ngồi cùng một chỗ Lục La cùng Diệp Chân, Văn Thiên Ngọc vẫn như cũ cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, cực độ khó chịu, theo khách nhân tràn đầy ngồi xuống, tiếng nghị luận cũng nhiều. Cái này dùng màn ngăn cách nhã tọa, căn bản không cách âm, chỉ cần thoáng công tụ hai lỗ tai, liền có thể mọi người tại chỗ đối thoại nghe được tinh tường. Đương nhiên, chân chính tư mật giao lưu đều là dùng truyền âm nhập mật. Nghe nói, Uẩn Linh đan xuất không quá lý tưởng. Phân Hương đan vương bản ý là có 2 đến 3 viên Uẩn Linh đan lấy ra đấu giá. Không nghĩ tới, xuất đan chỉ có 9 viên, bị những gia hỏa kia vừa phân, có thể lấy được hôm nay buổi đấu giá này lên bán đấu giá Uẩn Linh đan. Cũng chỉ có một khỏa, chỉ có một khỏa Uẩn Linh đan a. Vậy hôm nay buổi đấu giá này liền có nhìn, nào chỉ là có nhìn a, ngươi không biết a, Thiết Thành Hồ gia, Thần Ẩn Sơn Trang Mạc gia đối viên này Uẩn Linh đan đều là nguyện nhất định phải có. Nhất là Thiết Thành Hồ gia cái kia dòng độc đinh, bốn mạch trung phẩm thiên phú huyết mạch, quả thực là bị linh tinh cùng đan dược trồng đến dẫn linh cảnh đỉnh phong. Bây giờ đang chờ Uẩn Linh đan trợ hắn đột phá đến hóa linh cảnh đây. Như thế, Thần Ẩn Sơn Trang Mạc gia nhị thiếu gia chỉ có 4 mạch thượng phẩm thiên phú huyết mạch, cũng chờ lấy viên này Uẩn Linh đan một lần hành động đột phá đến hóa linh cảnh đây. Bất quá Thần Ẩn Sơn Trang đại công tử tốt xấu thiên phú kinh người, không giống Thiết Thành Hồ gia như vậy quẫn bách. Xem ra đêm nay viên này Uẩn Linh đan tranh đấu ở này hai nhà giữa. Ha ha, Ngô huynh, câu nói này ngươi ngược lại là nói sai rồi, ngươi quên một người. Ai? Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên Bộ công tử. Bộ Trường Thiên Bộ công tử, hắn không phải hóa linh cảnh đỉnh phong sao? Huống hồ, lần này Uẩn Linh đan vừa ra lô, liền bị Huyễn Thần Tông cầm đi 5 hạt. Hắn Bộ Trường Thiên thật muốn cần, còn lấy không được một hạt sao? Ngô huynh, đây là ngươi không hiểu a. Bộ Trường Thiên mặc dù lợi hại, hắn là Huyễn Thần Tông bên trong có bao nhiêu vị hồn hải cảnh trưởng lão ngươi có nghĩ tới không? Hơn nữa cái này 5 hạt bên trong, hoàng thất cũng phải chiếm một phần, chia cắt xuống, cũng là sói nhiều thịt ít, sao có thể có Bộ Trường Thiên phần? Điều này cũng đúng, vậy chuyện này liền đặc sắc. Đúng rồi, Bộ Trường Thiên muốn Uẩn Linh đan làm gì? Còn không phải là vì hắn tam đệ, bộ gia tam huynh đệ bên trong, lão đại trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên thiên phú cao tuyệt, nghe nói là thiên mạch, lão nhị Bộ Trường Hiên thiên phú 6 mạch thiên phú huyết mạch cũng xem là tốt. Nhưng đáng tiếc tại ma hồn chiến trường vẫn lạc, bây giờ lão đại Bộ Trường Thiên khẳng định phải tại Huyễn Thần Tông bên trong phát triển. Cho nên Vân Thành bộ ra bề ngoài liền phải lão tam Bộ Trường Ninh tới chống đỡ. Lão tam Bộ Trường Ninh thiên phú huyết mạch nghe nói tại 5 mạch trở xuống, đột phá hóa linh cảnh lúc liền chắc chắn một nửa đều không có. Bộ Trường Thiên hẳn là đệ đệ của hắn tới. Ai, có cái này ba nhà tranh giành, xem ra lão phu là không đùa rồi. Lão phu còn muốn vì ta cái kia tam tôn tử tranh giành tới Uẩn Linh đan liều cái trường thọ. Xem ra là không có gì hy vọng, xem ra là đi không. Này, con cháu tự có con cháu phúc, quản nhiều như vậy làm gì? Huống hồ, chúng ta cũng không phải đến không? Ngươi cảm thấy, Phân Hương đan vương có thể làm cho chúng ta đến không sao? Tới đều là lão hữu của hắn lại hoặc là nhân vật có mặt mũi. Hắn khẳng định đến xuất ra chân tàng đan dược thỏa mãn mọi người khẩu vị đúng không? Đúng a, nghe phụ cận nhã tọa bên trong võ giả nói chuyện với nhau, vẻ buồn rầu lại nổi lên Lục La đôi mắt, tại thay Diệp Chân phát sầu. Không có lấy được thiệp mời trước đó, tại vì thiệp mời vì tham gia cái này đấu giá hội tư cách phát sầu. Thật vất vả đụng đại vận lấy được một chương thiệp mời. Những người đó nói chuyện với nhau lại đem Lục La dọa sợ. Thiết Thành Hồ Gia, Thần Sơn Trang, Vân Thành Bộ Gia Trưởng, Tuyệt Bộ Trường Thiên, những người này. Cái nào một nhà lôi ra tới đều là uy danh hiển hách. Tài lực hùng hậu vô cùng, cùng bọn hắn tranh giành Uẩn Linh Đan. Lục La đột nhiên có một loại cảm giác tuyệt vọng, không có mảy may hy vọng, còn không bằng không nên vào đến. Hàn Thái cũng ý thức được vấn đề này. Hắn, Lục La còn có hắn đoán chừng Diệp Chân tài lực tập hợp, có lẽ sẽ so đại bộ phận hóa linh cảnh võ giả hùng hậu. Nhưng là đối đầu Thiết Thành Hồ Gia, Thần Sơn Trang, Vân Thành Bộ Gia, những truyền thừa khác hơn mấy trăm năm gia tộc, nên cái gì cũng không phải. Hai vị công tử, vị này nữ hiệp mời. Lão Phu là Phân Hương Đan Vương Phủ quản gia, phi thường hoan nghênh ba vị đến đây Phân Hương Đan Vương Phủ làm khách. Lão Phu họ Cố, các ngươi có thể gọi ta Cố quản gia. Một tên dọn dẹp phi thường chỉnh tề lão giả xuất hiện ở Diệp Chân ba người chỗ số 9 nhã tọa bên trong. Ba vị đều biết, cuộc bán đấu giá này là một cái vòng quan hệ đấu giá hội. Nếu như ba vị có cái gì bảo bối muốn đấu giá, có thể giao cho lão phu đưa cho đấu giá, nghĩ đến nhất định sẽ đánh ra một cái giá tốt, cũng coi là vì thế lần đấu giá hội gia tăng mấy phần náo nhiệt. Phân Hương Đan Vương Phủ Cố quản gia nói ra, tạm thời không có. Diệp lắc đầu, không có. Lục La nhanh nhanh gọi lại Phân Hương Đan Vương Phủ lão quản gia. Cắn răng một cái, liền lấy ra chính mình mới từ Xích Kim Đại Sư nơi nào có được hạ phẩm bảo giáp nói. Cố quản gia, ta đây kiện dưới. Lục La, ngươi làm gì? Ta đây kiện cũng cầm lấy đi đấu giá. Thấy thế, Hàn Thái cũng lấy ra chính mình mới được hạ phẩm bảo giáp. Đại biểu ca, hôm nay Uẩn Linh Đan chỉ có một khỏa. Chúng ta có thể nhiều tập hợp điểm là tập hợp điểm. Cái này hạ phẩm bảo giáp cũng có thể tập hợp một chút. Nghe vậy, Diệp Chân có chút giờ khóc giờ cười. Nhanh thu lại, cạnh tranh Uẩn Linh Đan tiền hàng. Ta tự có biện pháp, các ngươi đừng lo lắng. Thế nhưng là, không có gì nhưng nhị gì hết. Nhanh thu lại, thấy thế, Cố quản gia cười cười liền chắp tay cáo từ. Vị công tử này, nếu là cạnh tranh lúc tiền hàng không đủ, lại muốn lấy vật chống đỡ giá, tùy ý có thể tới tìm lão phu, coi như bảo bối lưu phách, chúng ta Phân Hương Đan Vương Phủ cũng sẽ theo như giá thị trường quy ra. Đa tạ, muốn cùng Hồ Gia, Thần Ẩn Sơn Trang bọn hắn tranh giành, nếu là lại không tập hợp điểm, lấy cái gì tranh giành a? Lục La ngược lại so Diệp Chân cái này cần Uẩn Linh Đan người càng sốt ruột. Cái này ngươi yên tâm, ta có ý tưởng, đến lúc đó liền biết. Ý tưởng gì? Lục La vẻ mặt nghi hoặc, nói ra liền mất linh. Diệp Chân gương mặt thần bí, cũng làm cho Lục La trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy nghi hoặc. Theo trời chiều ngã về Tây, Phân Hương Đan Vương Phủ hậu hoa viện trên không treo lên mấy chục viên lớn chừng quả đấm dạ minh. Châu đem hậu hoa viện bên trong chiếu lên sáng như ban ngày. Nó xa xỉ cũng làm cho quý khách kinh thán không thôi. Đầu tiên, do lão hủ đại biểu Phân Hương Đan Vương hoan nghênh các vị đến. Đan Vương lão nhân gia ông ta tính tình chư vị đều biết, ưa thích thanh tĩnh, liền không ra bồi các vị. Còn xin các vị thứ lỗi, bởi vì đều là người quen. Cố quản gia ngữ khí vô cùng nhẹ nhõm. Có điều, hôm nay cuộc bán đấu giá này nếu là tại Đan Vương Phủ để tổ chức, vì miễn sinh vấn đề, có mấy cái quy củ còn phải mời các vị quý khách biết. Hôm nay chúng ta mời chính là Thần Đô bên trong lớn nhất phòng đấu giá Phong Hành phòng đấu giá người bán đấu giá tới chủ trì. Đấu giá quy củ cùng Phong Hành phòng đấu giá không sai biệt lắm. Có điều, Đan Vương nói, hôm nay tới đều là bằng hữu, cho nên vô luận là hoàng kim đổi hạ phẩm linh tinh hay là hạ phẩm linh tinh đổi hoàng kim, hối đoái tỷ lệ đều là 1:120. Mặt khác, không cho phép đấu hư, lừa dối đập cũng là đề bên trong xứng đáng chi ý. Hơn nữa bởi vì đấu giá hội quy mô nhỏ bé, đấu giá chi vật cũng là tại chỗ thanh toán. Phía dưới, cho mời phong hành phòng đấu giá đại sư Hứa đại sư lên sân khấu. Trong tiếng vỗ tay, một vị bờ môi nhếch nhìn qua khôn khéo vô cùng thân mang trường bào trung niên nhân đạp vào trong hoa viên nhỏ lễ đài. Chư vị, hôm nay tham gia đập bảo bối, lấy phân hương đan vương đan dược làm chủ. Còn có các vị quý khách tài trợ bảo bối. Thời gian cấp bách, phía dưới, cho mời bảo bối thứ nhất Ninh Thần Ngọc Dịch lên sân khấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.